Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, chương 304, offline đi luyện tạng. Hoa Trần Vũ mang theo Tần Hạo Hãn gặp được Mục Hải Dương. Mục Hải Dương năm nay 23 tuổi, tại sinh viên bên trong tuổi tác cũng coi như lớn. Hắn tại Thổ Quốc danh nhân đường bên trong xếp hạng thứ 9. Á Liên Bang xếp hạng 85, không nhìn thấy Tần Hạo Hãn đến. Mục Hải Dương ánh mắt có chút phức tạp, cùng là Đông Hải người. Mục Hải Dương đối Tần Hạo Hãn thế nhưng là như sấm bên tai. Hoa Trần Vũ nói Tần Hạo Hãn đến mục đích. Mục Hải Dương sắc mặt cũng không quá đẹp mắt. Hắn đưa lưng về phía Tần Hạo Hãn, thanh âm tiêu điều. Tần chỉ huy quan, ta là một cái kẻ thất bại. Đối với ngươi quang huy chiến tích ta đều biết. Ta cũng đồng ý làm này mấy vạn người gia nhập thủ hạ của ngươi. Nhưng là, ta không phục, nói Mục Hải Dương xoay người. Ngươi muốn xuất ra làm ta tin phục thực lực. Không chỉ là chiến lược thượng, còn có vũ lực thượng. Tần Hạo Hãn nhìn Mục Hải Dương một chút. Ngươi nói là, ta cần đánh bại ngươi mới được. Không sai, Mục Hải Dương trên người dâng lên cường đại chiến ý. Hắn lên đại học thời điểm, Tần Hạo Hãn vẫn chỉ là một cái học sinh cấp 2. Hai năm qua đột nhiên tăng mạnh vậy mà đuổi kịp chính mình. Trong lòng của hắn khó tránh khỏi không cam lòng. Đây cũng là rất nhiều võ giả tâm thái. Chỉ có thể thần phục cường giả. Hơn nữa đây cũng là hắn tìm cho mình một cái hạ bậc thang. Bởi vì hắn thất bại, Tần Hạo Hãn có thể lý giải tâm tình của hắn, nhưng là cũng không đại biểu Tần Hạo Hãn dự định khách khí với hắn. Ánh mắt lạnh xuống, Tần Hạo Hãn tinh thần lực tiến vào trong mắt, làm trong ánh mắt có đỏ cam nhị sắc quang mang lấp lóe. Chậm rãi bước về trước một bước, Mục Hải Dương bỗng nhiên đã cảm thấy có chút khẩn trương. Giống như Tần Hạo Hãn bước một bước này làm hắn hô hấp đều không trôi chảy. Tần Hạo Hãn nhìn Mục Hải Dương con mắt, âm thanh lạnh lùng nói: "Mục Hải Dương, đừng quá lấy chính mình coi là gì. Chiến tranh đánh thua cũng muốn cầm được thì cũng buông được. Ngươi cho rằng như ngươi loại này không có chút ý nghĩa nào kiên trì đối quốc gia có lợi sao? Mang theo mấy vạn người đánh du kích, ngươi là dự định cát cứ một phương, trở thành quân phiệt đồng dạng nhân vật sao? Hoặc là ngươi đơn thuần liền không phục ta Tần Hạo Hãn? Muốn thông qua chính diện đánh bại ta vãn hồi một chút mặt mũi của ngươi sao?" Nói Tần Hạo Hãn lại bước một bước. Một bước này bước vô cùng có học vấn. Mục Hải Dương muốn mở miệng giải thích, bị Tần Hạo Hãn một bước tiến lên mang đến cảm giác áp bách mạnh mẽ. Cảm giác Tần Hạo Hãn giống như muốn đối hắn ra tay. Cảnh giác phía dưới, giải thích nói không nói ra. Đánh bại ta, ngươi cảm thấy đối với chúng ta Thổ Quốc là chuyện tốt sao? Một cái bị thủ hạ đánh bại quan chỉ huy, ai còn sẽ chịu phục? Đến lúc đó quân tâm bất ổn, chính là ngươi hy vọng nhìn thấy sao? Không, ta không phải ý tứ kia. Mục Hải Dương rốt cục nhịn không được mở miệng giải thích. Vậy là ngươi có ý tứ gì? Quy Thuận không chịu ngoan ngoãn quy thuận, còn muốn hướng về phía quan chỉ huy khiêu chiến. Có phải hay không cảm thấy ta tuổi còn nhỏ liền dễ khi dễ? Có phải như vậy hay không ngươi về sau liền có tư cách ở trước mặt ta cậy già lên mặt rồi? Nếu như ngươi đánh cái chủ ý này, ta có thể nói cho ngươi. Vọng tưởng. Bị Tần Hạo Hãn gầm thét vài tiếng, Mục Hải Dương mặt đỏ lên. Hắn xác thực có một ít ý tứ này, nhưng cũng không có Tần Hạo Hãn nói nghiêm trọng như vậy. Hơn nữa hắn cảm giác được, Tần Hạo Hãn từng bước một tiến lên, làm hắn hoàn toàn không biết làm thế nào. Hoàn toàn bị Tần Hạo Hãn nắm trong tay cục diện. Hắn phi thường không thích cảm giác này, liền muốn không thở nổi. Tần Hạo Hãn, ngươi cưỡng từ đoạt lý, không dám cùng ta so liền nói, làm gì oan uổng người tốt. Mục Hải Dương giống to, Ha ha, ngươi cảm thấy ngươi ở trước mặt ta có sức hoàn thủ sao? Tần Hạo Hãn trong mắt đột nhiên tinh mang đại thịnh, cam tinh cấp bậc tinh thần lực gào thét mà ra, hung hăng cho Mục Hải Dương đến rồi một cái tinh thần xung kích. Xem ra muốn để đầu óc của ngươi lãnh tĩnh một chút. Mục Hải Dương trong đầu kịch liệt đau nhức, trong nháy mắt đánh mất năng lực chống cự. Giờ khắc này, hắn tỉnh táo, hắn đột nhiên ý thức được cách làm của mình là cỡ nào sai lầm không hợp thói thường. Cũng ý thức được cùng Tần Hạo Hãn trong lúc đó có như thế nào chênh lệch. Không nói trước Tần Hạo Hãn thân thủ như thế nào, vẻn vẹn là tinh thần lực, hắn liền không cách nào chống cự. Trong lòng không tự chủ được dâng lên không cách nào tới địch nổi suy nghĩ. Hắn thua, tất nhiên hắn không biết Tần Hạo Hãn mọi cử động tại vững vàng áp chế hắn. Kia là thuộc về Tần Hạo Hãn đặc thù bản lĩnh. Tần Hạo Hãn không muốn cùng hắn làm nhiều dây dưa. Sử dụng lôi đình thủ đoạn, biện pháp này rất hữu hiệu. Mục Hải Dương đứng lên thời điểm, thái độ đã có chuyển biến cực lớn. Tần chỉ huy, ta sai rồi, bảo phong câu lạc bộ 40000 người về ngươi chỉ huy. Sao thu phục bảo phong câu lạc bộ. Tần Hạo Hãn cũng không có dừng bước lại, mà là phái ra bảo phong người bắt đầu bốn phía mời chào những cái kia đội du kích. Từng đội quân lính tản mạn bị Tần Hạo Hãn tụ tập lại. Đi tới Tây Nam Thành. Còn có một ít dưới người tuyến thời điểm thấy được trên mạng bài post. Bắt đầu chủ động đi tới Tây Nam. Một ngày thời gian, Tần Hạo Hãn chiêu mộ 70000 người. Làm Tây Nam quân phòng thủ biến thành 120000. 120000 người thủ vệ một tòa thành thị. Coi như ba nước đồng minh người đến. Cũng không trở thành không có chống cự lực lượng. Tây Nam xem như tạm thời vững chắc an toàn. Nhân thủ đến đông đủ, Tần Hạo Hãn bắt đầu bố trí phòng ngự, nghênh đón sắp đến đại chiến. Thiên Trúc cùng Ba Tư bắt đầu hợp binh một chỗ, tiến công sao bảo. Hai phương diện người cộng lại vượt qua 60000, cho sao bảo mang đến rất lớn phòng thủ áp lực. May mắn thủ thành nhân số cũng không ít, khoảng chừng 30000, còn có thể chèo chống mấy ngày. Mà ba nước đồng minh người cũng tới đến Tây Nam thành dưới. 25000 đại quân đối Tây Nam tiến hành tấn công mạnh. Lần này Tần Hạo Hãn không có chia binh ra ngoài mai phục đánh du kích cái gì. Đối phương đối với hắn chiến thuật nghiên cứu cũng rất sâu sắc. Vô luận là lương thực thủ vệ vẫn là thành phố phòng ngự đều rất đúng chỗ. Không cho Tần Hạo Hãn thời cơ lợi dụng. Đây là một trận ngạnh thực lực so đấu. Tần Hạo Hãn tọa trấn Tây Nam chỉ huy, ngạnh kháng nhiều cái quốc gia tiến công. Tây Nam ổn định, địa phương khác lại xuất hiện chỗ sơ suất. Giả lập chiến trường ngày thứ 9, Andrew cùng Sakurai Gawa dẫn dắt nhân mã lần nữa tiến công Đông Bắc. Trương Việt vừa mới tiếp nhận Đông Bắc phòng ngự, liền chịu đựng khảo nghiệm nghiêm trọng. Kiên trì một ngày sau đó, Phụng Thiên Thành thất thủ, phía đông bắc mặt chỉ có hơn 30000 người phá vây mà ra. Trương Việt bị Andrew xé nát, Phụng Thiên luân hãm, đông bắc hơn 30000 người chạy tới Kinh Thành, đi ra cố Kinh Thành phòng ngự. Andrew cùng Sakurai Gawa cũng không có dừng bước lại, phá hủy Phụng Thiên sau, tiếp tục phát binh xuôi nam. Mấy chục vạn người gia nhập Ma Đô chiến trường. Giả lập chiến trường ngày thứ 10, Ma Đô công thủ thảm liệt. Giả Tinh Loạn dẫn dắt Long Đằng người dục huyết phấn chiến. Nhưng là tại Andrew đám người đến sau rốt cục lâm vào thế yếu. Ngày thứ 11 thời điểm, Andrew xuất lĩnh Rason người đột kích Ma Đô Bắc Môn. Rốt cục đánh vỡ Ma Đô không thể phá vỡ phòng ngự. Giả Tinh Loạn tự mình leo lên tường thành, cùng Andrew chiến đấu, cái này Á Liên Bang người thứ nhất cùng người thứ ba chiến đấu kéo dài 20 phút. Giả Tinh Loạn rơi vào hạ phong, rốt cục tại Sakurai Gawa xuất lĩnh người phù tang đánh vỡ Tây Môn phòng ngự thời điểm. Ma Đô không kiên trì nổi, Dạ Tinh Loạn chủ động lui ra khỏi chiến trường, dẫn dắt mười mấy vạn tàn binh bại tướng, từ bỏ Ma Đô thành, lui vào trong kinh thành. Hiện tại kinh thành quân phòng thủ số lượng đã vượt qua 40 vạn. Mà Ma Đô cũng tại sau trận chiến này luân hãm, bị Andrew tự tay hủy đi thành phố vinh quang cờ xí. Ma Đô thất thủ sau, Thổ Quốc đã chỉ có 3 tòa thành thị, kinh thành, Tây Nam, Tây Bắc. May mắn phá hủy Ma Đô sau, đông đảo đế quốc cho rằng Thổ Quốc đã không có tiềm lực. Vậy mà bạo phát nội chiến, Phù Tang phái người ra biển đánh lén, tại Đông Nam Á địa khu nhất cử phá hủy Thiên Đảo nước Đô Thành. Thiên Đảo triệt để biến thành vật hy sinh, sau lưng bị mấy cái quốc gia giật dây tiến công Thổ Quốc. Kết quả bị người Tá Ma giết lừa, trở thành pháo hôi. Hiện tại Thổ Quốc phương Đông phương Nam đã không có bổn quốc người đóng giữ. Rasan, Phù Tang, Châu Úc ba cái quốc gia ngay tại điều binh khiển tướng, chuẩn bị đối kinh thành phương diện khởi xướng tiến công. Dạ Tinh Loạn trở lại kinh thành sau, từ Bách Lãng ban bố mệnh lệnh, vô luận như thế nào kinh thành không thể ném, dù là chiến đấu đến cuối cùng một binh một tốt cũng không thể từ bỏ. Nếu như không phải Tây Nam Tây Bắc phương diện đồng dạng tình huống căng thẳng, từ Bách Lãng thậm chí muốn để Tây Nam hoặc là hướng Tây Bắc mặt trở về binh. Mất đi Phụng Thiên cùng Ma Đô sau, Thổ Quốc không thể lại mất đi thành thị. Bây giờ nhìn lại, kinh thành phương diện là tạm thời không lo. 40 vạn quân phòng thủ, mặc cho Rasan Phù Tang bọn họ làm sao tiến công, thời gian ngắn đánh hạ cũng là không thể nào. Ngoại trừ Ma Đô cùng Phụng Thiên bên ngoài, Tây Bắc cũng có một chút biến hóa. Phong Hành hội trưởng tại cùng Rasan Mông Cổ tác chiến thời điểm tử trận. Hội trưởng bỏ mình trước đó, đem Tây Bắc quan chỉ huy vị trí truyền cho Diệp Khinh Mi, làm nàng thay thế mình xuất lĩnh Phong Hành tác chiến. Rất nhiều người không coi trọng Diệp Khinh Mi năng lực lãnh đạo, cho rằng nàng khó mà đảm nhiệm. Diệp Khinh Mi cũng là đủ hung ác, dứt khoát trừ đi một chút phản đối mình người, bảo đảm hướng Tây Bắc mặt kỷ luật nghiêm minh. Kỳ thật hướng Tây Bắc mặt tạm thời vẫn là an toàn. Dù sao nơi nào địch nhân đều không đủ đoàn kết, vẫn luôn ở vào hỗn chiến trạng thái, tạm thời còn có thể thủ được. Bây giờ nhìn lại, chỉ có Tây Nam vấn đề lớn nhất. Thiên Trúc cùng ba tư thế công sóng sau cao hơn sóng trước. Chỉ cần ba thiết bên kia thủ không được, Tây Nam liền muốn đối mặt hai mặt giáp công. Nhìn không kiên trì được bao lâu, Tần Hạo Hãn có thể lần nữa ngăn cơn sóng dữ. Đã không có người nào có lòng tin. Sao Tần Hạo Hãn theo Tây Nam đi tới sao bảo. Mục Hải Dương năng lực vẫn có một ít. Hiện tại Tần Hạo Hãn đem hắn điều đến sao bảo. Chỉ huy nơi này Thổ Quốc quân phối hợp ba thiết tác chiến. Mục Hải Dương hiện tại cũng là máu nhuộm trinh bào, nhìn Tần Hạo Hãn đến, nhếch miệng nở nụ cười. Quan chỉ huy, tiếp tục như vậy muốn không được nha. Đứng tại đầu tường nhìn phía dưới vô biên vô tận người đông nghìn nghịt, Tần Hạo Hãn đều có chút nhìn thấy mà giật mình. Nhất là Thiên Trúc phương diện, người thật sự là nhiều lắm. Á Liên bang bên trong, Thiên Trúc vẫn luôn cùng Thổ Quốc phân cao thấp, nhân số cũng không thể so với Thổ Quốc ít hơn bao nhiêu. Vẻn vẹn sao bảo phía dưới, liền có vượt qua 40 vạn Thiên Trúc học sinh, kiến nhiều cắn chết voi, bọn họ là uy hiếp lớn nhất. Tần Hạo Hãn hỏi Mục Hải Dương, còn có thể kiên trì bao lâu? Mục Hải Dương suy nghĩ một chút, trong vòng 2 ngày không có vấn đề. Nhưng là ngày thứ 3 liền không nói được rồi. Tần Hạo Hãn gật gật đầu. Vậy tận lực kiên trì. Nhớ kỹ, chúng ta đã không đường thối lui. Mục Hải Dương vỗ vỗ lồng ngực. Tần chỉ huy yên tâm. Trừ phi ta chết đi, không thì tuyệt đối không rời khỏi sao bảo. Tần Hạo Hãn vỗ vỗ bờ vai của hắn. sau đó xoay người rời đi. Mục Hải Dương ở phía sau hỏi một câu, Tần chỉ huy muốn đi đâu? Offline, Tần Hạo Hãn quay đầu cười một tiếng, trực tiếp thối lui ra khỏi giả lập chiến trường. Lại là 10 ngày trôi qua, Tần Hạo Hãn có thể tiến hành sau cùng một lần luyện tạng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.